ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Diễn biến tiếp theo trong tập 19 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Như để chị Hy và Tiêu Dịch Trạch đi thu thập chứng cứ chuyện tố cáo. Dương Gia Cửu không phản đối, chỉ gật đầu đáp một tiếng được. Trong giới này, rất nhiều chuyện không phải muốn tra liền tra được. Nhưng nếu có chỉ thị của một nhân vật thần bí nào đó, mọi chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Nguyên nhân khiến những nghệ sĩ kia trước đây đã từng bị Âu Thần xem thường ức hiếp, phải nuốt giận vào trong bụng chỉ có một, chính là thế lực của ba Âu Thần. Bọn họ vì bảo vệ tiền đồ không dám đối nghịch với anh ta. Cho nên khi chị Hy tìm tới bọn họ, lúc nói có thể giúp bọn họ đột phá chuyện này, bọn họ sôi nổi bày tỏ chỉ cần nặc danh liền giao chứng cứ ra. Những người hâm mộ Âu Thần còn đang không ngừng giữ gìn quyền lợi của thần tượng. Bọn họ lấy ra rất nhiều chứng cứ chính xác Âu Thần mang bệnh đóng phim, còn có ảnh Âu Thần vì học thuộc kịch bản thường hay thức đêm. Vì ám chỉ đạo diễn Triệu và VKM đang phối hợp với Tống Như ra vẻ, tài khoản chính thức của Âu Thần công khai báo cáo chẩn đoán của bác sĩ, chứng minh cùng ngày quay phim Âu Thần đích thực bệnh rất nghiêm trọng. Vậy nên chuyện đổi nhân vật khiến Âu Thần chịu cú sốc không nhỏ, thậm chí còn ép anh ta nghỉ ngơi thời gian dài. Chị Hy không muốn tiếp tục nhìn những tin tức khoa trương này nữa. Cô ấy nhìn Tống Như. Bắt đầu chưa? Ừ, đến lúc rồi. Tống Như liếc nhìn tạp chí nhàn nhạt mở miệng. Nửa giờ sau, một bài đăng có tên là "Trả lại chân tướng sự thật, minh tinh đang hot nói dối" ngang trời xuất hiện trên mạng, đồng thời leo lên vị trí đứng đầu hot search. Bài đăng dùng XO thay thế cho tên Âu Thần. Nhưng người trong giới đều biết Âu Thần luôn tự xưng là Tiểu Âu, vì vậy XO là tên viết tắt của anh ta. XO mấy năm gần đây nhận mấy bộ phim liền cảm thấy mình vô cùng hot rồi, nhưng trên thực tế hành động bình thường đều dựa vào scandal cùng nữ diễn viên chính mới tích cóp được fan che chở. Mấy ngày trước phơi bày ra tin tức quảng cáo của XO bị tố cáo, quả thực hả hê lòng người. Fan của anh ta nói lúc anh ta đóng phim luôn cẩn thận, nhưng trên thực tế anh ta thường vô cớ bỏ việc, còn ở trường quay bắt nạt người mới và trợ lý. Rất nhiều diễn viên trong giới đều có thể làm chứng, chỉ là vẫn luôn không thèm để ý anh ta. Việc năm ngoái XO ở đài truyền hình say rượu đánh người, lúc đó rất nhiều người đều thấy được. Khôi hài nhất chính là XO tuyên bố mình bị bệnh, tung chẩn đoán bệnh của bác sĩ lên mạng. Nhưng trong khi cùng một ngày trong vòng 4 giờ, có fan chụp được anh ta ở bể bơi của câu lạc bộ nào đó. Lẽ nào trên thế giới có hai người giống anh ta như đúc? Nhân phẩm của XO, người trong nghề đều biết, lần này tay anh ta kéo YX có thể nói là rất vô liêm sỉ. Một người đàn ông không xấu hổ sao? Không đi tìm nhãn hiệu mới, không đi tìm đạo diễn, lại cứ gây khó dễ cho nữ diễn viên hợp tác chung. Không phải là bóp quả hồng mềm, cảm thấy bị nữ diễn viên từ chối tham gia bữa tiệc, bị mất thể diện sao? Có lẽ XO cho rằng dựa vào nhan sắc của anh ta có thể chinh phục tất cả mọi người. Khuyên anh lương thiện chút. Nội dung trong bài đăng này mạnh mẽ đánh vào mặt Âu Thần. Anh ta tức giận vứt điện thoại di động, hô to với người đại diện. Các người làm việc thế nào vậy? Tại sao những thứ này có thể phát tán trên mạng? Lập tức bắt người này tới cho tôi. Chuyện này trước kia tôi từng khuyên anh đừng gây chuyện quá lớn, người đại diện có chút bất đắc dĩ. Tôi càng muốn gây chuyện, tôi còn không tin bọn họ còn có thể làm gì tôi. Sau lưng tôi có ba tôi không sợ bọn họ. Người đại diện nhìn anh ta tức giận như vậy, chỉ có thể rời đi trước. Tuy mấy năm qua anh ta rất nóng tính, nhưng tính tình dễ tức giận, hành vi lại quái đản, đắc tội không ít người. Lần này nếu như huyên náo quá lớn, chỉ sợ tình thế đảo lộn khiến quần chúng Ăn dưa đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng còn có một ít fan kiên trì Tống Như ở sau lưng sở trò. Còn có ý đáp trả, nói Tống Như khẳng định bị quy tắc ngầm rồi. Có điều vẫn còn có người qua đường và fan có lý trí. Trong bài đăng có bức ảnh bị che mờ, thấy rất rõ ràng, chính là Âu Thần, tự mình tìm đường chết, bị hãng quảng cáo thay đổi, dựa vào cái gì ức hiếp Tống Như. Đám fan kia quá đáng sợ, không phân biệt tốt xấu. Vốn dĩ anh ta cũng là người phát ngôn của WM, bản thân không quay liền không quay, còn nhất định phải trách Tống Như. Đầu óc bị vào nước sao? Quả dưa này ăn quá ngon rồi. Lúc những bình luận này tràn đầy trời đất bao phủ internet, WM và Trương Vân đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyển biến như vậy. Trên thực tế, mỗi lần Tống Như phản kích cũng làm nhanh chóng, đấm thẳng vào trọng điểm. Cô im lặng cũng không có nghĩa là nhường nhịn, mà là đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Trong biệt thự, Tống Như nhìn bức ảnh Trần Viễn đưa ra vô cùng hài lòng. Phiền anh treo lên giúp tôi. Bức ảnh này là ảnh lưu niệm lúc bọn họ quay quảng cáo. Dương Gia Cửu nắm tay cô, hai người đứng đối diện. Trên tay cô là nhẫn cưới lấp lánh lóa mắt. Bọn họ xứng đôi như vậy. Được, phu nhân. Sau khi Trần Viễn treo bức ảnh lên theo dặn dò của Tống Như, do dự nói một câu. Mấy ngày nay, người nhà tổng giám đốc vẫn luôn hỏi về chuyện kết hôn. Đại khái không lừa được bao lâu nữa. Tống Như hơi nhíu mày. Cô đương nhiên nhớ tới quyết định cùng Dương Gia Cửu trong vòng nửa năm giải quyết hết những phiền phức quanh mình. Bây giờ chỉ còn lại 3 tháng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tôi không nên nói điều này. Trần Viễn gãi đầu, cười ngây ngô rời đi. Tống Như cũng hiểu được có một số việc phải đối mặt, cô nhất định phải đứng trên đỉnh cao mới có thể có đủ tư cách trở thành bà Dương. Cô sẽ không để mình trở thành người vợ khó nói của Dương Gia Cửu. Cô cũng hiểu rõ Dương Gia Cửu đã cho cô đủ nhiều không gian. Anh vì mình có thể làm chuyện mình thích, một mình gánh vác áp lực với người nhà. Mà cô... Tống Như hít sâu một hơi, đúng lúc nhìn thấy điện thoại di động vang lên, là Tiêu Dịch Trạch. Tống Như, công ty đưa quảng cáo và phim của cô phân cho Hà Văn và Lý Hiểu Đồng. Lần này Trương Vân thật sự làm tới, cô ta muốn ép cô ra ngoài. Sau khi Tiêu Dịch Trạch thông báo cho Tống Như, lập tức chạy tới nhà Trương Vân. Trương Vân còn đang xử lý việc công ty, nhìn thấy anh ta đến cũng hiểu anh ta vì cái gì. Tổng giám đốc Trương, làm như vậy thích hợp sao? Tiêu Dịch Trạch vội vàng mở miệng. Tôi là tổng giám đốc Olex, anh nói có thích hợp không? Trương Vân cười lạnh hỏi lại ngược anh ta. Tiêu Dịch Trạch đành phải gật đầu. Được, công ty là của cô đương nhiên có quyền nói. Thế nhưng Tống Như vừa ký hợp đồng với Olex không lâu, cứ như vậy phong sát cô ấy ra ngoài, cô sẽ có tổn thất lớn. Anh cho rằng tôi muốn làm vậy sao? Đây đều là anh và Tống Như buộc tôi. Trương Vân bị chọc giận, không có cách nào, cô ta thả tài liệu trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt âm trầm. Dịch Trạch, Tống Như thật sự rất có thủ đoạn. Tiêu Dịch Trạch cau mày, không rõ ý tứ của Trương Vân. Anh mới theo cô ta bao lâu, lại có thể vì cô ta mà gấp gáp tới chất vấn tôi như vậy. Lần này cô ta gây ra chuyện, mặc dù có nguyên nhân, nhưng một nữ diễn viên vừa chuẩn bị quay lại, đối địch với Âu Thần, chính là tự cắt lối thoát, cũng sẽ mang tới phiền phức lớn cho công ty. Dịch Trạch, cô ta không để ý tới lợi ích của công ty, nhưng anh không thể không cân nhắc được. Hơn nữa, Tống Như dã tâm quá lớn, tôi không biết cô ta làm thế nào thuần phục được anh. Nhưng cô ta là nghệ sĩ của Olex, nhất định phải mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của công ty. Tôi không bị bất kỳ ai thuần phục. Tiêu Dịch Trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Vân, khiếp sợ với lời nói từ trong miệng cô ta lần này. Khi đó cô ký hợp đồng với Tống Như, chẳng lẽ không biết ý nghĩ của cô ấy sao? Bây giờ mới nói cô ấy có dã tâm lớn, có phải quá muộn hay không? Trương Vân tự mâu thuẫn giải thích, khiến ánh mắt Tiêu Dịch Trạch trở nên lạnh lùng. Dịch Trạch, sao anh có thể nghĩ như vậy? Hai người đứng đối diện, nhưng ở giữa lại ngăn cách bằng khoảng cách, không cách nào vượt qua được. Tống Như không làm sai. Cô ấy chỉ không muốn tạo scandal, không muốn xã giao. Cô biết rõ cô ấy có người yêu, còn buộc cô ấy đi gặp Âu Thần. Chuyện bây giờ làm lớn, khiến cô ấy ký hợp đồng với công ty Olex, có quan hệ xã hội tiêu cực như vậy. Không chỉ đình chỉ lịch trình của cô ấy, còn đem tài liệu nguyên phân cho Hà Văn bọn họ. Tôi thật sự rất thất vọng về cô. Lời này của Tiêu Dịch Trạch sâu sắc khuấy động Trương Vân. Tống Như không phải người ngu, tôi cũng không phải. Trương Vân bất đắc dĩ rời tầm mắt. Bất kể nói thế nào, mệnh lệnh của tôi đã thông báo xuống, không thể thay đổi. Được, cứ như vậy đi. Chỉ là tôi muốn nói cho cô biết, cô bức Tống Như như vậy, hậu quả sẽ khó lường. Trương Vân hừ lại một tiếng. Cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi, hợp đồng đã ký ở trong tay tôi, cô ta có thể làm gì chứ? Vậy thì chờ xem đi. Tiêu Dịch Trạch ý vị thâm trường nhìn cô ta, không lơ là địch ý ở đáy mắt Trương Vân. Có một số việc một khi bắt đầu chính là không chết không thôi. Chuyện đêm nay anh ta tìm đến Trương Vân là để Trương Vân ý thức được bây giờ Tiêu Dịch Trạch đã hoàn toàn đứng về phía Tống Như. Cô không thể ngồi mà đợi giết. Nếu Tống Như đã không có sắp xếp lịch trình, còn cần người đại diện sao? Tiêu Dịch Trạch vừa lái xe vừa bấm số Tống Như. Alo. Nghe được micro truyền âm thanh từ bên kia tới, bỗng nhiên Tiêu Dịch Trạch không biết mở miệng thế nào. Lúc anh do dự, Tống Như nhàn nhạt nói, Trương Vân bên kia không dàn xếp được đúng không? Đúng vậy, tôi đã tìm đến cô ta nói chuyện, nhưng thái độ cô ta rất kiên quyết, còn không thể thay đổi quyết định đình chỉ hành trình của cô. Tôi lo lắng cô ta sẽ làm càng triệt để. Tiêu Dịch Trạch đáy lòng đầy xin lỗi. Là tôi không làm chọn chức trách người đại diện, xin lỗi. Không trách anh, chuyện anh làm vì tôi đều nhớ trong lòng. Tôi cũng không muốn thấy anh vì tôi mà cắt đứt với Trương Vân. Nhưng mà trên đường tôi đã gặp nhiều trắc trở như vậy, tôi tin rằng lần này tôi cũng sẽ không thua. Nghe Tống Như nói như vậy, Tiêu Dịch Trạch cũng có tự tin. Được, tôi lại đi giao tiếp một hồi, hy vọng sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Tống Như ừ một tiếng cúp điện thoại. Cô đứng bên ban công, che kín tấm áo khoác vai trên người. Trương Vân, quan hệ hợp tác của chúng ta có phải đã đi tới hồi kết rồi không? Công ty đại diện của Âu Thần liên tục tạo thanh thế cho chuyện lần này. Mặc kệ chân tướng ra sao, bọn họ đều đem hết sức toàn lực bảo vệ hình tượng của Âu Thần. So với cách cư xử tiêu cực của Oleg, dường như Âu Thần rất có ưu thế. Nhưng mà bài đăng lần này sâu sắc bới móc Âu Thần lại mang cho bọn họ không ít phiền phức. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Âu Thần chỉ có thể núp trong nhà trốn phóng viên. Chỉ là trong lòng anh ta vẫn không phục lắm. Một nữ diễn viên không có bất kỳ bối cảnh gì, sao lại khó đối phó như vậy? Ý nghĩ muốn để Tống Như công khai xin lỗi, anh ta cũng hóa thành bọt nước. Hơn nữa gần đây công ty ba anh ta kinh doanh không tốt, không dư thừa tâm sức quan tâm chuyện của anh ta. Âu Thần tức giận không thôi, ở trong nhà uống rượu giải sầu. Đúng lúc nhìn thấy VKM công khai trên internet ảnh hậu trường quảng cáo ngày đó, còn bị giới truyền thông đội lên. Tống Như đeo mạng che mặt đẹp như tiên nữ. Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, bởi vì không nhìn thấy mặt càng khiến anh ta tăng thêm một tia cảm giác thần bí. À, Âu Thần cười lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, vứt chai rượu trong tay. Choang một tiếng, thủy tinh vỡ vung vãi trên sàn nhà. Người đại diện nghe tiếng đi tới, nhìn thấy dáng vẻ chán trường của anh ta liền khuyên. Đừng nóng giận, cùng những người này không đáng. VKM đang gây hấn với tôi, bọn họ phát ảnh hậu trường này là có ý gì? Cảm thấy người đàn ông này mạnh hơn tôi, cũng không nhớ xem ban đầu bọn họ xin tôi ký hợp đồng thế nào. Âu Thần. Người đại diện không ngăn được anh ta, mắt thấy anh ta lại mở ra một chai rượu tức giận gào lên. Đều là con đàn bà đê tiện Tống Như, không phải quy tắc ngầm chính là trả giá cao. Đồ đê tiện. Anh ta lại dằn vặt như vậy, lỡ như bị phóng viên chụp được, thực sự phiền toái. Người đại diện không thể làm gì khác hơn là nói. Tống Như đã bị Oleg cấm diễn rồi, những quảng cáo và phim đã bàn luận xong, có lẽ đều giao cho nghệ sĩ khác. Cô ta đã không còn thực lực đấu với anh. Anh xem, tin tức đều không còn nói về cô ta nữa rồi. Thật sao? Ánh mắt Âu Thần sáng lên ngồi dậy. Không phải tin giả đó chứ? Không đâu, phóng viên tôi tìm đều rất đáng tin. Cho cô ta đấu với tôi. Tuy rằng Tống Như là nghệ sĩ Oleg vừa ký hợp đồng, lúc đó thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế Trương Vân căn bản không nâng đỡ cô ta. Phòng chừng không bao lâu nữa cô ta liền hoàn toàn biến mất thôi. Người đại diện vừa dọn dẹp chai rượu vừa nói. Vậy nên anh đừng nghĩ chuyện này nữa, chờ sóng gió qua đi, cậu vẫn là ngôi sao đang hot. Âu Thần vô cùng đắc ý, vì nhủ chí liều mạng gửi tin nhắn lên Shopway xã giao. Người đê tiện, tự có ngày bị xử lý, cảm giác bị công ty phong sát thế nào? Động thái mấy ngày nay của anh ta đều có đóng lại sự kiện quảng cáo của WM. Tuy tin này không chỉ rõ ai, nhưng mọi người tự nhiên đều liên tưởng đến Tống Như và Oleg. Lẽ nào Oleg vừa ký hợp đồng với Tống Như liền muốn tuyết tàng cô? Trong này rốt cuộc có ẩn tình gì? Vẫn là nói Âu Thần đã hận Tống Như tới cực điểm, cố ý thả tin tức đánh lừa dư luận như vậy. Nhưng nếu Âu Thần đã thả tin tức như vậy, các ký giả truyền thông đương nhiên phải cố gắng điều tra một chút. Lúc này có rất nhiều điện thoại gọi tới văn phòng tổng giám đốc Oleg. Trương Vân không ngờ mình vừa có cử động muốn tuyết tàng Tống Như, Âu Thần liền thả tin này ra ngoài. Sau khi cô ta kêu căng ký hợp đồng, lợi dụng Tống Như đuổi Trúc Thanh Hà đi, mà dựa vào sự kiện quảng cáo lần này muốn phong sát tuyết tàng Tống Như. Nếu như người ngoài biết cô ta qua cầu rút ván, nhưng việc làm này của cô ta không thể bị phơi bày ra ánh sáng. Trong giới tất cả đều là tin tức Oleg tuyết tàng Tống Như. Hà Văn đã được chứng thực sắp diễn bộ phim vốn dĩ thuộc về Tống Như. Oleg rất khó giải thích. Tiêu Dịch Trạch không nhịn được cười nói, Âu Thần cho chúng ta một món quà lớn. Sự thông minh của ngôi sao đang hot này thật sự làm người ta lo ngại. Tiêu Dịch Trạch vốn muốn khui ra tin tức này, có các phóng viên nhìn chằm chằm Trương Vân, khiến cô ta thu lại chút. Không ngờ Âu Thần lại chủ động giúp đỡ. Nữ thần may mắn vẫn đứng về phía bọn họ. Anh ta muốn xem chuyện cười của tôi, lại không ngờ tới Trương Vân sẽ có kiêng kỵ. Vì danh dự của Oleg, cô ta sẽ không thừa nhận là cô ta mượn đề tài nói chuyện của mình. Tống Như liếc nhìn báo mới, nụ cười trên mặt rất dịu dàng. Tâm trạng của cô xưa nay đều không bị những lời đồn này ảnh hưởng. Thật ra, hôm nay cô có thể không tới gặp Trương Vân. Tiêu Dịch Trạch cảm thấy Tống Như không cần lại đến Oleg nếm mùi thất bại. Trương Vân muốn gặp tôi đương nhiên phải tới. Tống Như thả tạp chí xuống. Cô có lời muốn nói với Trương Vân sao? Tiêu Dịch Trạch cân nhắc ý tứ của Tống Như. Cũng không phải, tôi muốn thấy cô ta lúc hối hận sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Tống Như nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ từ tốn nói. Tiêu Dịch Trạch gật đầu, mặc kệ thế nào, anh ta đều tin tưởng phán đoán của Tống Như. Nếu như cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng với công ty chồng mình, mà không phải ở đây khổ sở dãy giụa. Rất nhanh, xe lái vào bãi đỗ xe Oleg. Một nhóm phóng viên như là đã sớm nhận được tin tức này, nhìn thấy xe Tống Như xông tới như ong vỡ tổ. Có điều có Tiêu Dịch Trạch và chị Hy che chở Tống Như, cô an toàn đi vào cửa lớn Oleg. Thư ký của Trương Vân đưa bọn họ tới phòng họp. Đây là sắp xếp của Trương Vân. Chỉ là trong phòng họp không chỉ có một mình cô ta, Hà Văn và Lý Hiểu Đồng đều có mặt. Lần này những sao nữ có trọng lượng nhất của Oleg đều đến đông đủ. Lúc Tống Như xuất hiện, Lý Hiểu Đồng nhìn cô một cái, nhưng vướng những người khác ở đây, không đứng dậy chào hỏi Tống Như. Tống Như nhận ra được cô ấy không có ác ý. Còn những người khác thì không biết thế nào. Bối cảnh của Lý Hiểu Đồng rất thần bí, nhưng cô ấy là con lai nên khuôn mặt lập thể rất có góc độ. Cũng bởi vì tính cách nhanh nhẹn đơn thuần mà ở trong ngành nhân khí rất mạnh, Oleg có thể có ngày hôm nay. Cô ấy bỏ ra khá nhiều công sức, mấy năm qua đã ở diễn đàn điện ảnh quốc tế bộc lộ tài năng, tương lai hoàn toàn sáng rực. Trương Vân nhìn thấy Tống Như đi vào, không chủ động chào hỏi mà nói thẳng, nếu người đã đến đông đủ vậy liền bắt đầu đi. Hôm nay mọi người đến chính là muốn mọi người làm quen với nhau. Còn có Tống Như, tôi có thể khôi phục lịch trình của cô, nhưng cô nhất định phải đảm bảo với tôi sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nữa. Tôi đã làm sai điều gì? Tống Như không khách sáo hỏi ngược lại. Mỗi quyết định công ty đưa ra cũng là vì tiền đồ của mọi người. Tại sao Hà Văn và Lý Hiểu Đồng có thể chấp nhận, cô lại không thể? Nếu như lúc bắt đầu cô nghe tôi, cũng sẽ không ầm ĩ thành cục diện này. Trương Vân hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt không tốt. Cô nghe lời một chút mới có thể phát triển tốt hơn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp như vậy rất kém cỏi. Theo nam diễn viên ăn cơm là có thể phát triển tốt hơn sao? Đây là vì tạo thế phô trương sự nổi tiếng của cô. Tống Như khiến Trương Vân cảm thấy không thể nói lý. Tôi chẳng muốn làm phiền cô, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có còn muốn trở thành ngôi sao quốc tế nữa không? Tôi muốn, nhưng không phải dựa vào cách này của cô. Tôi biết hôm nay cô vì buộc tôi thỏa hiệp, cố ý mời bọn họ tới. Nếu như tôi không gật đầu, liền muốn tôi lui ra, đúng không? Tống Như quả thực rất thông minh. Loại thông minh này thêm vào tính cách dám nói dám làm của cô khiến Trương Vân cảm thấy áp lực. Phải, tôi có ý này. Phim đã hẹn của cô đều bị tôi phân cho bọn họ. Ngoài phối hợp với tôi, cô không còn đường khác để đi. Cô ta chắc chắn Tống Như không dám dễ dàng trở mặt với Oleg. Cô ta là tổng giám đốc Oleg, khuôn mặt này không thể vứt đi. Vậy nên tất cả trách nhiệm muốn Tống Như phải chịu. Tống Như nhàn nhạt gợi lên nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Tôi cá là cô sẽ hối hận vì đã nói ra câu này. Trương Vân, cô sẽ quay đầu lại cầu xin tôi. Lời cô vừa nói ra, Hà Văn và Lý Hiểu Đồng đều bối rối. Tống Như thật sự không muốn lăn lộn trong giới diễn viên nữa sao? Lại nói chuyện với bà chủ của mình như vậy. Sự tự tin của cô khiến người ta thán phục. Trương Vân lùi ra sau ngồi trên ghế, tự nhiên bó lại tóc, khóe miệng cong lên ý cười như có như không. Cô ta cảm thấy Tống Như thật sự đang nằm mơ. Cô ta làm gì có sức mạnh làm như vậy? Hà Văn cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có Lý Hiểu Đồng trong mắt có lo lắng. Tống Như làm như vậy nghĩa là đóng kín đường lui của mình cần gì chứ? Được, tôi mỏi mắt chờ mong. Chỉ có điều phim của cô đều bị giao cho người khác. Tôi vốn muốn nói chuyện lại với cô, lại dùng cách khác bồi thường cho cô. Bây giờ nhìn lại, không cần nữa rồi. Tống Như không bởi vì những lời nói này mà lộ ra vẻ mặt bi thương, trái lại càng thêm hào hiệp đáp lại một câu. Vậy thì chấm dứt ở đây đi, tôi về trước đây. Vậy thì tốt, chúng tôi cần nói chuyện chính sự rồi. Trong tay Trương Vân đều là hợp đồng quảng cáo phim, vốn dĩ thuộc về Tống Như. Tống Như không để ý đến sự châm chọc của cô ta, lúc xoay người, ít nhiều đều có chút thất vọng. Cô đã từng cho rằng Oleg đáng giá để cô cố gắng, đáng giá để cô trả giá, nhưng cách làm của Trương Vân... Lúc cô đi ra khỏi phòng họp, Tiêu Dịch Trạch đã từ trong miệng nhân viên khác biết được những tin tức này. Tống Như, cô có khỏe không? Tôi không sao, chẳng qua là cảm thấy trò đùa này không kết thúc nhanh như vậy. Cô có linh cảm, chuyện càng khiến người ta thất vọng còn ở phía sau. Từ khi đang còn ở Huy Hoàng, tôi vẫn chưa từng tổn thương người khác. Nhưng kết quả thế nào? Bạn bè phản bội, chồng chưa cưới từ hôn, còn đặc sắc hơn kịch bản. Giữa người và người, thật lòng tin tưởng khó khăn đến vậy sao? Tống Như tự lẩm bẩm nói, thoáng qua đem phần tâm tình bất đắc dĩ này vùi lấp ở nơi sâu xa trong đáy lòng. Nói những thứ này thì có ích gì? Cô muốn kiên định con đường của mình. Tiêu Dịch Trạch có lẽ sẽ liên lụy đến anh. Tống Như có chút xấu hổ, nếu như cô có thể như những nghệ sĩ khác nghe theo sự sắp xếp của Trương Vân, Tiêu Dịch Trạch cũng sẽ không bị kẹt ở giữa làm khó chứ. Cô không sai, tôi sẽ không buộc cô cúi đầu trước Trương Vân. Hơn nữa tôi biết Tống Như, đó sẽ không làm chuyện chưa nắm chắc. Tống Như dám ở văn phòng Trương Vân nói ra lời này thì nhất định có biện pháp chuyển bại thành thắng. Bị tuyết tàng, bị nội bộ công ty đã ký hợp đồng phong sát. Mặc dù tình hình bên ngoài tồi tệ như vậy, Tiêu Dịch Trạch cũng tin rằng Tống Như sẽ thoát ra khỏi vòng vây. Cô sẽ không thể thua ở chuyện như vậy. Một bên khác, Dương Gia Cửu cũng nhận được tin tức. Sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, lộ ra tức giận cực điểm. Trần Viễn xưa nay chưa từng thấy tổng giám đốc nhà mình có sắc mặt như vậy. Trước khi kết hôn với Tống Như, Oleg căn bản không được anh để vào mắt. Nhưng bây giờ Trương Vân lại ỷ lại bà chủ của Tống Như, làm chuyện như vậy với cô, còn dám tuyết tảng cô. Lúc trước chọn Oleg làm bậc thang cho Tống Như là anh sai lầm rồi. Không ngờ Trương Vân lại dám dẫm đạp bảo bối anh yêu thương nhất. Chỉ là nhìn theo góc độ khác, nếu như Tống Như bởi vì chuyện này mà gia nhập Đại Thiên, anh cũng có thể cân nhắc để Oleg sẽ dụa mấy ngày nữa. Tiền đồ của Oleg thế nào phải xem tình hình phát triển. Với hiểu biết của anh đối với Tống Như, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tối hôm đó, Dương Gia Cửu về nhà rất sớm. Anh muốn để trống chút thời gian làm bạn với Tống Như. Cho dù cô kiên cường hơn nữa, tâm trạng bây giờ cũng sẽ không tốt. Tống Như là cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp. Cô biết rõ mình muốn cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không vì người khác mà thỏa hiệp. Chính bởi vì như vậy, cô càng dễ bị tổn thương. Dương Gia Cửu vừa vào cửa, Tống Như nghe được tiếng liền lên đón. Anh về rồi sao? Em đã nấu cơm xong, anh rửa tay một cái anh có thể ăn. Bây giờ em còn tâm trạng ăn cơm sao? Dương Gia Cửu mỉm cười ôm eo cô. Không cười chẳng lẽ phải khóc sao? Em vì chuyện này mà khóc, vậy nước mắt của em cũng không quá đáng giá. Tống Như xinh đẹp quyến rũ nháy mắt, ôm cổ Dương Gia Cửu. Hơn nữa, em có ông xã yêu thương em như vậy, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, em đều có thể vượt qua. Dương Gia Cửu xít sao kéo cô vào ngực, mềm nhẹ mở miệng. Anh không muốn thấy em bị người hãm hại, bị người lợi dụng, anh sẽ đau lòng. Anh là tổng giám đốc Đại Thiên, là đế vương giới giải trí, mà cô là người phụ nữ anh yêu thương, nâng trong lòng bàn tay. Muốn anh trơ mắt nhìn tin đồn bên ngoài bay tán loạn, anh không làm được. Có anh ở sau lưng em làm chỗ dựa, em mới có thể có dũng khí như vậy. Bằng không, có lẽ em thật sự sẽ bị bọn họ bắt nạt đến khóc. Tống Như thấp giọng làm nũng. Bởi vì có anh, cô mới có dũng cảm tiến tới. Dương Gia Cửu bị lời nói này thuyết phục, khóe mắt tràn đầy ý cười. Nếu phu nhân nói như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Vợ chồng bọn họ vẫn luôn không muốn gây phiền toái, nhưng nếu như Trương Vân từng bước ép sát, cũng đừng trách Tống Như hạ thủ vô tình. Sáng hôm sau, quảng cáo của VKM sắp được phát sóng. Fan của Âu Thần từng người một biểu hiện vô cùng hưng phấn. Bọn họ chờ xem chuyện cười của Tống Như và đạo diễn, lại có nghệ sĩ thay vào vị trí nam chính của Âu Thần, chờ bị dìa chết đi. Những fan này cũng quá buồn cười rồi. Âu Thần nhìn bình luận trên điện thoại di động đắc ý nói: tôi hơi thể hiện ra một chút không vui vẻ, những fan thiểu não này liền vì tôi đi tới xé xác Tống Như. Nếu như tôi... Được rồi, đừng nói nữa, đừng để bị người khác nghe thấy. Người đại diện kéo lại Âu Thần lại. Lần trước anh tiết lộ chuyện Oleg phong sát Tống Như đã chọc không ít phiền toái. Tôi không nói sai. Âu Thần chuẩn bị đi gặp nhà sản xuất bộ phim tiếp theo, vô cùng đắc ý. Nhưng nghĩ tới quảng cáo của VKM muốn phát sóng, anh thấy ít nhiều đều có chút khó chịu. Đều là tôi lợi dụng những fan này mới có sự nổi tiếng hôm nay. Anh biết cái gì? Người đại diện không có cách nào ngăn cản sự kiêu ngạo của anh ta, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Có quan hệ xã hội của công ty đại diện của Âu Thần thêm vào những fan kia cổ động, tin rằng quảng cáo của VKM mặc dù phát sóng cũng không có tiếng tăm gì tốt. Bọn họ chờ xem chuyện cười của Tống Như. Cũng trong lúc đó, Tống Như ngồi trên ghế sofa văn phòng tổng giám đốc Đại Thiên, cầm điều khiển từ xa. So với lần trước chụp ảnh chung, lần này ràng buộc với Dương Gia Cửu khiến cô vừa chờ mong vừa hoảng loạn. Bọn họ vai trò là một đôi tình nhân, liệu qua nhận ra thân phận của Dương Gia Cửu hay không? Còn có lẽ chú ý tới quan hệ chân chính của bọn họ. Dương Gia Cửu còn đang xem tài liệu bên cạnh, biểu hiện không có gì nhiều. Quảng cáo phát sóng trong nháy mắt, Tống Như liếc mắt liền thấy được vẻ mặt cô trên màn ảnh. Cô nhìn anh không muốn rời xa như vậy, dường như nhìn toàn bộ thế giới. Vẻ mặt hạnh phúc và ngọt ngào làm cho cô theo bản năng đều cảm thấy đỏ mặt. Đương nhiên, tất cả các bức ảnh Dương Gia Cửu đều không lộ mặt, chỉ có bóng lưng và tay của anh. Cuối cùng VKM dùng bức ảnh hai người dựa sát vào nhau làm kết thúc, phối hợp với âm nhạc và kính lọc, toàn bộ hình ảnh đẹp đến mức khiến người nghẹt thở. Sau khi quảng cáo phát sóng, VKM chế tác tấm biển quảng cáo lớn, trưng bày ở các trung tâm thương mại lớn, lấy tư cách hoạt động tuyên truyền series nhẫn cưới của VKM đã kéo lên màn mở đầu. Ngay sau đó, điện thoại của Tiêu Dịch Trạch suýt chút nữa bị người gọi cho vỡ. Rất nhiều người muốn mời Tống Như đóng phim, còn có đạo diễn dò hỏi thân phận người hợp tác với Tống Như, muốn hai người tổ chức tham gia biểu diễn còn có quay phim. Lần này quảng cáo của VKM đạt đến sức ảnh hưởng chưa từng có. Thoạt nhìn fan và dân mạng đều cảm thấy hình ảnh duy mỹ, hận không thể ngay lập tức đi đặt mua đôi nhẫn. Bởi vì Tống Như diễn khiến người ta thực sự cảm nhận được hạnh phúc tình yêu, mà hôn nhân hẳn là tình yêu thăng hoa. Nhẫn cưới càng là cam kết của hai người với nhau, mà không phải là ràng buộc. Trời ạ, người đàn ông này là ai? Muốn Tống Như và anh ta thật sự ở bên nhau. VKM, đây là đang quay quảng cáo hay đang quay phim, xem thế nào cũng không chán. Một làn sóng thức ăn cho chó này, tôi cam tâm tình nguyện ăn. Tuy vai nam chính không lộ mặt, nhưng cả người khí chất quá dồi dào, tuyệt đối là tổng giám đốc bá đạo, mạnh hơn Âu Thần kia rất nhiều. Đường chuyển qua màu hồng. Vai nam chính này quá tuấn tú. Không ai nghĩ tới phim quảng cáo lần này nhận được nhiều khen ngợi như vậy. Tống Như cùng với vị nam thần thần bí này lên hot search, mà Âu Thần đã sớm bị người lãng quên. Những người hâm mộ bị anh ta lung lạc kia vốn là chờ xem chuyện cười của Tống Như, nhưng hiệu quả hoàn thành phim quảng cáo khiến bọn họ không có cách nào che giấu lương tâm công kích Tống Như. Từ đáy lòng, bọn họ cũng cảm thấy rất hoàn mỹ. Bàn về chiều cao và khí chất, dường như Âu Thần không phải là đối thủ của vị nam thần thần bí này. Ngoại trừ không thấy mặt, những nơi khác đều hoàn mỹ dưới tinh dưới mù. Trên mạng đột nhiên tuôn ra một câu nói: may mà thay đổi Âu Thần cho chúng ta một nam chính đẹp mắt như vậy. Tán thành, bóng lưng của nam thần này quá đẹp trai rồi. Đúng lúc Âu Thần mở điện thoại ra, muốn biết phản ứng sau khi quảng cáo truyền ra, anh ta lại vẫn chờ xem cuộc vui. Nhưng người đại diện của anh ta lại không cho anh ta xem điện thoại. Âu Thần mất kiên nhẫn nói: đưa điện thoại cho tôi. Âu Thần, anh vẫn là đừng xem thì hơn. Người đại diện ấp úng: ít nói nhảm đi. Âu Thần lấy lại điện thoại từ trong tay anh ta, mang theo nụ cười châm chọc mở trang web ra. Nhưng sau khi anh ta xem xong quảng cáo, sắc mặt chợt biến, còn có những bình luận kia. Người này là ai? Âu Thần căm tức hô: lại còn anh ta đẹp trai hơn tôi, bọn họ mắt mù rồi. Người đại diện không dám trả lời. Không phải khán giả mắt mù, mà là Âu Thần sống trong ảo tưởng của chính mình, không nhìn rõ sự thật. Tuy anh ta là người đại diện của Âu Thần nên đứng về phía Âu Thần, nhưng sau khi anh ta xem xong đoạn phim cũng phải công bằng nói một câu: người đàn ông kia đích thực bỏ xa Âu Thần vài con phố. Chỉ là Âu Thần luôn rất tự phụ, không chịu cúi đầu. Tình thế bây giờ không giống trước kia, cậu vẫn nên thay đổi tính tình đi. Ban giám đốc công ty hỏi cũng đừng lại lộ ra vẻ mặt như vậy nữa. Muốn tôi cúi đầu, không có cửa đâu. Âu Thần tức giận hò hét đẩy cửa đi. Người đại diện bất đắc dĩ đi theo. Cho dù Âu Thần không nói gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt vì tính cách của mình. Anh ta còn chưa phát hiện, cũng vì chuyện lần này, anh ta 500.000 lượt fan. Trên mạng, bao nhiêu người đều cảm thấy đạo diễn thay đổi người không sai. Mình tình đang hot, đích thực không sánh nổi với bóng lưng của nam thần thần bí. Mặc kệ Âu Thần bi thảm thế nào trên mạng, fan của anh ta cũng sẽ không mua nợ. Vẹn vẹn thời gian một ngày, người đàn ông thần bí này mấy lần leo lên mạng hạng nhất của hot search. Mọi người điên cuồng hiếu kỳ thân phận của anh ta, rất muốn biết rốt cuộc anh ta là ai, lúc xoay người lại có bộ dạng gì. Cũng mặc kệ đào bới thế nào, thân phận người này trước sau vẫn là một bí ẩn. So sánh với từng nam diễn viên vóc người gần giống, dường như cũng có khoảng cách với bóng lưng này. Không có một ai có thể hoàn toàn nắm giữ khí chất của người này. Các phóng viên cũng không có manh mối, cũng đều hy vọng vào Tống Như, chặn ở cửa công ty, muốn để Tống Như nói ra thân phận người này. Nhưng Tống Như hoàn toàn trốn tránh truyền thông, để cho bọn họ không có cách nào phỏng vấn. Dưới tình huống thực sự không có cách nào, nhóm phóng viên ra một phần danh sách, có khả năng nhất là người đàn ông thần bí, trong đó thậm chí bao gồm Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu, mà mấy vị khác cũng không phải người trong nghề. Tinh anh các ngành nghề đều có, nhưng bọn họ có một điểm giống nhau, tất cả đều có bối cảnh không bình thường. Cùng lúc đó, độ hot của Tống Như không giảm xuống. Có tin đồn rằng bóng lưng nam thần này là bạn của cô, nể mặt cô mới bằng lòng làm khách mời. Quảng cáo của VKM vô cùng thành công. Tình hình đặt hàng của series nhẫn cưới lần này vô cùng hot. Mỗi cửa hàng phân phối mỗi ngày đều có khách xếp hàng đặt hàng, hơn nữa chỉ đích danh muốn chiếc nhẫn Tống Như mang trên tay. Ngoài ra, một nhóm lại một nhóm fan hỏi thăm nhân viên cửa hàng của VKM về thân phận của bóng lưng nam thần. Rốt cuộc là ai? Dù cho tiết lộ một chút manh mối cũng được. Nhưng nhân viên cửa hàng cũng không có chút đầu mối nào. Lúc đó quay quảng cáo rất giới nghiêm, ngoài đạo diễn và mấy nhân viên công tác, không ai gặp người này. Tuy người ngoài rất tò mò với thân phận của bóng lưng nam thần này, nhưng hào quang của Tống Như cũng không bởi vậy mà bị che mất. Biểu hiện xuất sắc của cô ở trong quảng cáo khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Khí chất trên người cô là thứ những ngôi sao nữ đang hot thiếu hụt nhất. Cô cao quý tào nhã nhưng cũng dịu dàng dựa vào người. Trương Vân nhìn thấy tình thế như vậy vô cùng căm tức. Cô ta đã đánh giá thấp năng lực của Tống Như, nhưng chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ để cho cô ta thỏa hiệp với Tống Như. Sau khi suy nghĩ hai bên, cô ta gọi cho Tiêu Dịch Trạch để anh ta tới văn phòng nói chuyện. Tiêu Dịch Trạch đồng ý, anh ta muốn biết Trương Vân có thể quay đầu lại hay không. Lúc anh ta đi vào văn phòng, tất cả bố trí giống như trước đây, chỉ là thái độ hai người đối xử với nhau đã thay đổi, cũng không thể tiếp tục làm bạn nhiều năm nữa. Ngồi đi, đừng nhìn tôi sắc bén như vậy, chúng ta hẳn không phải là kẻ địch chứ. Trương Vân có chút không thể làm gì. Tôi biết cô vì chuyện của Tống Như, cô nói đi, tôi nghe đây. Tay Tiêu Dịch Trạch đút trong túi quần tây, ánh mắt bình tĩnh. Tôi không thể để Tống Như tiếp tục như vậy. Anh là người đại diện của cô ta, anh động thủ dễ hơn tôi. Chờ Tống Như chính thức rời khỏi giới diễn viên, tôi lại kiếm nghệ sĩ khác cho anh. Trương Vân ra tối hậu thư. Lần này Tiêu Dịch Trạch cũng không kinh ngạc, anh ta đã sớm có linh cảm như vậy. Tôi không nên lại hy vọng ở cô. Cô thật sự rất đáng thương. Cô thật sự muốn phong sát Tống Như thì quang minh chính đại một chút, tôi sẽ không trở thành đồng lõa của cô. Bởi vì Trương Vân không thể tự mình diệt trừ Tống Như, cho nên mới muốn mượn tay anh ta. Thái độ của Tiêu Dịch Trạch khiến Trương Vân tức giận. Được, những thứ khác tôi không hỏi nhiều, ít nhất anh phải cho tôi biết người chụp quảng cáo chung với Tống Như là ai. Cô ta bởi vì có người yêu, không muốn tạo scandal, không chấp nhận đi ăn tối với Âu Thần. Người đàn ông kia ở đâu mọc ra, chỉ sợ là sau lưng cô ta cũng có chuyện không sạch sẽ. Trương Vân muốn trở mặt trước, nắm nhiều hơn chút tin tình báo. Trong nháy mắt đó, Tiêu Dịch Trạch vô cùng tuyệt vọng. Tôi với cô không nói chuyện được. Trong nháy mắt khi anh ta xoay người, Trương Vân hô một câu. Nếu anh cứ đi như vậy, Tống Như có thể rơi vào kết cục giống như Trác Ngọc. Anh không lo lắng sao? Đừng lôi Trác Ngọc ra. Tiêu Dịch Trạch nghe được tên cô ấy, siết chặt nắm đấm. Trương Vân đổi ánh mắt khác, ý thức được mình không nên nói ra điều này, để mặc Tiêu Dịch Trạch rời đi. Máy tính cố định trước mặt cô ta là hình ảnh quảng cáo của WM. Cô ta đã hạ thủ ở mỗi phương diện, nhưng cha không ra chút tin tức nào. Không ai dám nói ra thân phận người đàn ông này. Vấn đề nằm ở đâu? Trực giác nói cho cô ta biết, chuyện này không đơn giản như vậy. Tiêu Dịch Trạch làm người đại diện của Tống Như, không đưa đến tác dụng nên có, ngược lại cùng với Tống Như hồ đồ, phản kháng lại mệnh lệnh của cô ta. Tống Như bề ngoài thanh cao, chọc cho công ty một đống phiền phức. Cô sẽ không để bọn họ dễ dàng qua cửa. Danh sách các phóng viên suy đoán, cuối cùng còn lại 5 người, lại không có cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì 5 người này bối cảnh mạnh mẽ, không phải người thường có thể tiếp xúc được. Hơn nữa, nếu bọn họ cố ý lộ ra ánh sáng, có thể sẽ chọc vào người không nên chọc. Dưới tình huống như vậy, bối cảnh của Tống Như được quan tâm. Bất kể là người nào bên trong 5 người này cũng không phải là người bình thường chọc được. Trương Vân không thể trắng trợn, không kiêng dè đối xử với Tống Như nữa. Sau này khi cô ta ra tay, không thể không lo lắng nhiều hơn một chút. Cô ta muốn khiến Tống Như trở thành Trác Ngọc thứ hai, rời khỏi giới diễn viên, thậm chí vĩnh viễn biến mất trên đời này cũng không dễ dàng. Dương Gia Cửu làm tổng giám đốc công ty Đại Thiên, tuy rằng phong cách làm việc khiêm tốn, nhưng người công ty từng gặp anh rất nhiều. Thêm vào danh sách suy đoán của các phóng viên, có không ít nhân viên Đại Thiên đều cảm thấy bóng lưng nam thần kia là tổng giám đốc nhà mình. Chỉ có điều tính cách cao ngạo lạnh lùng của Dương Gia Cửu, mọi người đều biết sao anh có thể vì một cuộc điện thoại của Tống Như mà đến giúp đỡ. Hơn nữa hai người ở trước ống kính ngọt ngào đối diện, nếu như người này đúng là Dương Gia Cửu, vậy quan hệ của anh ta và Tống Như, mọi người chỉ dám đoán trong lòng, không dám nhiều lời. Mấy ngày này, Tiêu Dịch Trạch nhận điện thoại được mỏi tay, rất nhiều lịch trình và lời mời. Anh ta sẵn sàng để chọn ra mấy cái thích hợp nhất với con đường phát triển của Tống Như, để Tống Như tự mình quyết định. Vân Lộ thăm hỏi. Đây là một chương trình trò chuyện phỏng vấn người nổi tiếng trong giới. Người chủ trì Vân Lộ xuất thân từ phóng viên. Cô ấy từng phỏng vấn rất nhiều siêu sao và nhân vật lớn trong giới điện ảnh và truyền hình. Chương trình lấy chân thực sắc bén mà được khán giả hoan nghênh, bởi vì người lên chương trình không dám nói dối, hỏi gì đáp nấy. Tiêu Dịch Trạch nghe tiếng gật gật đầu. Sức ảnh hưởng của chương trình này không tệ, tỷ lệ người xem TV cũng cao, nhưng khi cuối phỏng vấn yêu cầu khách mời thực sự cầu thị trả lời. Cuối nhất định sẽ hỏi thân phận của bóng lưng nam thần. Ừ, tôi nhận. Cô cho câu trả lời xác nhận. Tiêu Dịch Trạch ý thức được Tống Như muốn mượn cơ hội này giúp đỡ phản kích. Chính vì tính chân thực của chương trình, Tống Như mới có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, không bị bất kỳ ai ràng buộc, cũng có thể đề phòng Trương Vân giở trò. Được, tôi sẽ trả lời lại phía bên kia. Tiêu Dịch Trạch hoàn toàn ủng hộ Tống Như. Anh ta cũng rất muốn xem Tống Như sẽ dùng phương thức gì để đáp trả. Mặt khác, tôi còn muốn anh làm một việc nữa. Nghĩ cách tiết lộ với bên ngoài, chứng thực Trương Vân có ý muốn đóng băng tôi là hoàn toàn chính xác, và lại đã bắt đầu hành động. Trước tiên, cô muốn tung ra mồi nhử để câu hỏi trên chương trình phỏng vấn càng thêm phong phú hơn. Có tầng bom khói này, Vân Lộ nhất định sẽ hỏi tới chuyện quan hệ với Oleg. Được, tôi chuẩn bị bắt đầu tiến hành. Chờ Tống Như cúp điện thoại, Dương Gia Cửu mới đứng dậy từ bên cạnh bàn làm việc, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nếu như đến lúc đó bọn họ hỏi em đã kết hôn hay chưa, em trả lời thế nào? Anh muốn em trả lời thế nào? Tống Như cười nằm ở trong lòng của anh. Dương Gia Cửu điểm nhẹ chóp mũi của cô, cưng chiều nhìn cô. Em trả lời thế nào cũng được. Vừa nói xong anh lại nhỏ giọng nói. Sau khi Trương Vân nhận được tin tức sẽ không dễ dàng để cho em nhận chương trình phỏng vấn. Bởi vì Tống Như làm như thế tương đương với việc công khai khiêu khích Trương Vân. Là cô ta chạm đến ranh giới cuối cùng của em trước. Ánh mắt Tống Như kiên định. Em là nghệ sĩ ký kết hợp đồng với Oleg, nhưng em không phải là quân cờ trong tay để cô ta tùy ý sắp đặt. Bất kể lặp lại mấy lần, em cũng sẽ không đồng ý làm chuyện em không muốn làm. Cho dù muốn nổi tiếng, cũng không cần dùng những phương thức không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Được, không làm. Dương Gia Cửu ôm chặt cô hơn. Em biết trong giới giải trí này có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng không có nghĩa là em phải giống như các cô ấy. Trương Vân muốn khống chế em, nhưng em lại không muốn bị cô ta khống chế. Cô cũng sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cô sẽ không khuất phục. Gia Cửu, em biết anh cảm thấy em bị chèn ép, bởi vậy tự trách mình. Em không muốn anh nghĩ như vậy. Không ai nghĩ tới Trương Vân lại trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa chuyện bây giờ còn chưa hoàn toàn kết thúc, em sẽ thắng thật ngoạn mục. Cô mỉm cười, đưa lên một cái hôn khẽ dịu dàng an ủi trái tim đang dao động của người đàn ông. Có thể lấy được anh thật sự là phúc khí cả đời của em. Anh biết tình hình tiếp tục phát triển có thể sẽ khó mà khống chế được. Lúc cần thiết anh sẽ ra tay bảo vệ Tống Như. Một khi anh ra mặt, Trương Vân sẽ vô cùng hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Vừa qua 12 giờ trưa, trên mạng nổ ra một tin tức nói những gì Âu Thần nói lần trước đều là sự thật. Oleg đúng là cố ý đóng băng nghệ sĩ Tống Như vừa ký kết hợp đồng xong. Bởi vì mấy ngày nay Tống Như đang hot, cho nên tin tức này rất nhanh liền trở nên xôn xao. Đại diện Oleg từ chối trả lời bất kỳ vấn đề gì có liên quan tới tin đồn này, cũng tuyên bố Trương Vân đã đi công tác, hiện không ở trong nước. Sau đó phóng viên bắt đầu tìm Tiêu Dịch Trạch, muốn nhận được một chút tin tức chính xác từ Tống Như, nhưng hỏi tới hỏi lui chỉ có một đáp án. Tống Như sẽ nhận lời mời tham gia chương trình phỏng vấn của Vân Lộ. Ý nói rằng cô sẽ ở chương trình nói ra tình hình thực tế. Điều này càng làm cho bên ngoài cảm thấy Oleg đúng là đang đóng băng Tống Như mà đã hành động, nếu không vì sao Tống Như cứ luôn né tránh. Chỉ có điều Tống Như đang hot, sao Oleg lại tự dưng đóng băng cô? Chẳng lẽ có tiền cũng không muốn kiếm? Sau khi Trương Vân biết được tin tức này, tức giận đến mức toàn thân run lên. Cho dù cô ta quẳng đồ vật như thế nào, cũng không có cách nào làm dịu lại lửa giận trong lòng. Cô ta đã nhịn đủ thái độ lạnh lùng của Tống Như, giờ lại còn dám uy hiếp cô ta. Gọi Ngụy Lãng đến phòng làm việc của tôi ngay bây giờ. Từ khi Trúc Thanh Hà rời khỏi Oleg, cô ta rất ít khi gặp Ngụy Lãng một mình. Nhưng lần này, người mà cô ta có thể dựa vào cũng chỉ có anh ta. Tổng giám đốc Trương, cô tìm tôi. Ngụy Lãng cũng đã đọc tin tức, trong lòng đã đoán được lý do Trương Vân tìm anh ta. Tống Như muốn tham gia chương trình phỏng vấn của Vân Lộ, tôi cần anh giúp tôi. Ngụy Lãng thở dài, ngồi ở trên ghế sofa. Lúc trước tôi và Trúc Thanh Hà đều khuyên cô không nên ký hợp đồng với cô ta, cũng không nên để Tiêu Dịch Trải quay về, nhưng cô không đồng ý. Bây giờ tôi không muốn nghe những lời này, tôi chỉ muốn biết anh có biện pháp giải quyết hay không. Trương Vân gõ bàn thái độ kiên quyết. Có thì cũng có. Ngụy Lãng nói ra suy nghĩ của anh ta. Ưu điểm lớn nhất và cũng là uy hiếp lớn nhất của Tống Như chính là cô ta quá nặng tình cảm, vẫn luôn coi trợ lý chị Hy như người thân. Tôi cảm thấy cô có thể ra tay từ chỗ chị Hy. Tôi nhớ Tống Như từng trả lời phỏng vấn rất mơ hồ về vấn đề tình cảm, cũng từng nói cô ta không có bạn trai. Cô có thể để lộ ra bên ngoài là cô ta đang trong một mối quan hệ tình cảm, đồng thời nói cô ta cố ý lừa gạt fan hâm mộ. Lúc ấy Tống Như đã kết hôn rồi, đương nhiên là không có bạn trai. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới Tống Như đã kết hôn. Hơn nữa, nhất định phải tách Tiêu Dịch Trạch ra khỏi Tống Như. Đến lúc đó, người duy nhất còn ở bên cạnh Tống Như cũng không còn. Trường Vân nghe anh ta nói xong những lời này mới biết được ở ngay dưới mi mắt mình lại có một kẻ đáng sợ cỡ này. Lòng dạ của anh so với Trúc Thanh Hà còn sâu hơn. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề không phải sao? Ngụy Lãng đứng dậy, bây giờ anh ta đã làm được việc mà lúc gần đi Trúc Thanh Hà đã thỉnh cầu, giúp cô ấy báo thù. Trường Vân không thể không thừa nhận biện pháp của Ngụy Lãng là sẽ có hiệu quả. Cô ta muốn khiến cho Tống Như hoàn toàn nhận thua. Từ khi Tống Như quyết định nhận chương trình phỏng vấn của Vân Lộ, đánh giá của công chúng đối với cô trở nên tốt hơn. Những tài nguyên quảng cáo trước đây phân cho Hà Văn và Lý Hiểu Đồng cũng được các nhãn hiệu yêu cầu đích danh cô, một lần nữa yêu cầu Tống Như làm người đại diện, bởi vì bọn họ thấy nhãn hiệu nhẫn cưới của VKM bán rất chạy, đem lại phản ứng cực kỳ tốt, nên cũng muốn Tống Như trở thành người đại diện cho bọn họ. Sau khi Hà Văn nhận được tin tức, lập tức đi thẳng tới văn phòng của Trương Vân. Tổng giám đốc Trương, tôi thế nào cũng được, tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhưng bên phía nhãn hàng mới kia yêu cầu đổi sang Tống Như. Nếu không đổi thì công ty sẽ phải bồi thường tiền phí vi phạm hợp đồng. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trường Vân nghĩ nghĩ, sắc mặt nặng nề. Ban đầu những nhãn hiệu kia đã đồng ý như vậy, họ cảm thấy địa vị của Hà Văn và Lý Hiểu Đồng cao hơn, bây giờ thấy tình hình không có lợi liền tới gây sự với cô ta. Lại có thể cho rằng sức ảnh hưởng của Tống Như lớn hơn Hà Văn và Lý Hiểu Đồng, đúng là mắt bị mù. Tôi cũng không nghĩ đến cô và Lý Hiểu Đồng cộng lại cũng không bằng một Tống Như hết thời kia. Cô ta cũng là người có thủ đoạn, có thể kiên trì đến bây giờ, lớn tuổi như vậy rồi, không an phận đi, lại còn muốn nổi tiếng. Lý Hiểu Đồng nghe cô ta nói khó nghe như vậy, khẽ nhíu mày. Tổng giám đốc Trương, hay là tiếp nhận lại Tống Như đi. Trương Vân cũng không đồng ý đề nghị này, nhưng nếu bắt cô ta bỗng dưng phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng, cũng không có khả năng. Cô ta đành phải để phòng thư ký đi đàm phán với các nhãn hàng, hy vọng hai bên có thể cùng nhường nhau một bước, nhưng kết quả cũng không được như mong muốn, bởi vì bọn họ đều đưa ra yêu cầu hoặc là bồi thường tiền, hoặc là để Tống Như làm. Trường Vân cầm tức gọi điện cho Tống Như, bảo cô lập tức tới công ty. Nhưng lúc đó Tống Như đang ở nhà xem phim cùng Dương Gia Cửu. Cô thẳng thắn trả lời lại một câu. Tiêu Dịch Trạch là người đại diện của tôi, anh ta có thể thay mặt cho tôi. Cô có việc gì thì cứ tìm anh ta. Nói xong dứt khoát dập máy. Lúc trước Trương Vân muốn phân chia hợp đồng của cô thì tùy tiện phân chia, bây giờ lại muốn âm thầm đưa cho cô, không đơn giản như vậy đâu. Sau khi Trương Vân bị dập máy liền trầm mặc mấy phút. Cô ta không nghĩ tới Tống Như lại dám ngông cuồng như vậy, dám cúp điện thoại của cô ta, còn dám dùng lại thái độ này đối xử với cô ta. Cô ta lại liên lạc cho Tiêu Dịch Trạch, nhưng Tiêu Dịch Trạch nghe xong đầu đuôi câu chuyện lại đưa ra một câu trả lời bất đắc dĩ. Tổng giám đốc Trương, tôi đã sắp kín lịch cho Tống Như, tạm thời không còn chỗ trống nữa, chỉ sợ không có cách nào nhận làm người đại diện kia nữa. Không có cách nào nhận? Trương Vân ném điện thoại bịch một cái. Sao cô ta có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy? Cô ta đã tính toán kỹ tất cả, không ngờ tới chuyện này lại bởi vì quảng cáo của VKM được phát ra mà nảy sinh thay đổi lớn. Cô ta không chỉ bị tổn thất một số tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng lớn, mà còn bởi vì Tống Như trở thành trò cười trong giới. Nghĩ đến đây, cô ta biết không thể đợi thêm nữa. Từ lần trước trò chuyện cùng với Ngụy Lãng, cô ta quyết định chọn đi con đường nhanh gọn nhất, khống chế chị Hy. Ngụy Lãng, tôi muốn bắt người thân của chị Hy làm con tin, bất kể là dùng thủ đoạn gì, anh giúp tôi làm tốt chuyện này, xong xuôi tôi sẽ tranh một khoản thù lao thỏa đáng. để khống chế Tống Như, cô ta phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu kia. Ánh mắt Ngụy Lãng hơi trầm xuống. Được, tôi sẽ đem chuyện này xử lý không để lọt một giọt nước. Cô cũng phải nhớ kỹ hứa hẹn hôm nay của cô. Trong nhà chị Hy cũng không còn người nào, nhưng em trai thân thiết nhất với cô ấy thì vẫn còn ở đó. Là tự Trương Vân khiến mình biến thành ma quỷ, không ai có thể giúp được cô ta. Ở trong mắt Trương Vân, nếu như Tống Như không đối nghịch với cô ta, nhất định tiền đồ sẽ không có giới hạn. Kết quả hôm nay đều là do cô ta gieo gió gặt bão. Cái gì Tống Như cũng muốn làm, sao có thể có chỗ đứng trong giới giải trí. Sau khi xác định tham gia chương trình phỏng vấn, Tống Như lại đi tham gia mấy cuộc phỏng vấn khác nữa, bận đến tối mịt mới có thời gian của mình. Bác lớn đã tới đón cô, xe ở ngay bên ngoài. Chị Hy đưa mắt liếc Tiêu Dịch Trạch một cái. Em trai tôi được nghỉ tới tìm tôi đi trước đây. Tiêu Dịch Trạch cũng biết điều, nói có việc phải đi trước. Từ khi Trương Vân vô tình nhắc lại chuyện của Trác Ngọc, anh ta đã đi điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của cô ấy năm đó. Một mình Tống Như đi ra bãi đỗ xe, nhìn thấy Dương Gia Cửu tự mình lái xe tới đón cô. Người đẹp, đi đâu vậy? Anh có thể tiện đường cho em đi nhờ một đoạn. Đi đến trái tim của anh, Tống Như nói xong bước lên xe. Dương Gia Cửu cong môi cười một tiếng. Hôm nay dẫn em đi đến một nơi đặc biệt. Sau nửa giờ, xe dừng lại ở một trang viên vùng ngoại ô cách xa thành phố. Đây là một khách sạn tư nhân, được bếp chính đến từ Italy, mỗi tối chỉ làm 10 bàn ăn. Hơn nữa, còn không phải là nơi mà người bình thường có thể đặt trước được. Ở trong trang viên trồng đầy các loại hoa tươi vô cùng lãng mạn. Tống Như bị cảnh sắc trước mắt làm cho chấn động. Gia Cửu, nơi này thật đẹp. Dương Gia Cửu đưa tay khoác vai của cô, dẫn theo cô cùng nhau đi vào khách sạn. Một nhân viên phục vụ trong phòng khách nhìn thấy bọn họ, liền tiến đến rồi bất chợt căng thẳng cúi đầu. Anh ta không muốn gặp mặt Tống Như, càng không muốn bị cô nhận ra. Nhưng bởi vì quá quen thuộc, trong nháy mắt Tống Như đã nhận ra anh ta. Sao vậy? Cảm giác được cô gái trong lòng có phản ứng khác, Dương Gia Cửu thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua. Là Bùi Lạc Phong. Trong lòng Tống Như không có chút gợn sóng nào, đã từng thề non hẹn biển, giờ chỉ còn là một hạt bụi trong trí nhớ của cô. Cô chưa từng hối hận về những việc điên cuồng mà mình đã từng làm, nhờ đó mà cô có thể biết rõ hiện thực. Người kia không phải là định mệnh của cô. Thật sao? Dường như Dương Gia Cửu có một hơi không vui, ôm chặt cô hơn một chút. Cảm nhận được người đàn ông này đang ghen tuông, Tống Như nhếch cánh môi mỉm cười nói. Chẳng qua là em cảm thấy anh ta phiêu bạt đến tình cảnh như thế này, nên hơi khó chấp nhận. Khó được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Dương Gia Cửu, hai người cùng nhau đi vào thang máy. Tống Như đứng ở trước mặt anh, nghiêm túc nói. Em thề, trong tim em chỉ có một mình Dương Gia Cửu, đời này kiếp này đến chết cũng không thay đổi. Còn người đèn nhánh của người đàn ông hơi co lại. Em đấy. Anh bất lực, không có cách nào, cưng chiều nắm lấy cằm của cô, thâm tình hôn lên. Chị Hy ở sân bay đợi rất lâu cũng không hề thấy em trai cô. Nhìn điện thoại một chút, có một tin nhắn được gửi đến từ số lạ. Em trai cô đang ở trong tay chúng tôi, nếu muốn gặp nó thì đi tới bãi đỗ xe khu C. Chị Hy hoảng hốt, vội vàng chạy tới hướng bên kia. Lên xe, Ngụy Lãng đã sớm chờ sẵn. Là anh nhốt em trai tôi ở đâu? Chị Hy kích động kêu lên. Nơi này có rất nhiều bảo vệ, anh... Nếu như tôi là cô thì sẽ không kêu to như thế. Cô không sợ em trai cô phải chịu đau khổ thì cứ việc kêu lên cho người khác đi tới. Chị Hy bị mấy câu nói đó của Ngụy Lãng hù dọa, không dám nhiều lời, ngồi vào trong xe. Đến khi chiếc xe dừng ở cửa nhà Trương Vân, chị Hy lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cô khinh thường trừng mắt nhìn Ngụy Lãng. Trương Vân vẫn luôn lợi dụng các anh, nhưng anh vẫn có thể trung thành làm việc cho cô ta như thế. Tôi thực sự rất là khâm phục anh. Ngụy Lãng cười lạnh. Đi vào đi, xem lát nữa cô còn có thể thoải mái như vậy hay không. Chị Hy cắn môi đi theo Ngụy Lãng vào trong nhà Trương Vân. Em trai cô năm nay học lớp 11, nó luôn rất thích giới văn nghệ sĩ, cũng biết chị Hy đang làm trợ lý cho nghệ sĩ, nên thường xuyên tò mò về chuyện của công ty quản lý. Trương Vân đã sớm điều tra rõ điểm này. Lấy việc tuyển chọn người mới để dụ dỗ Tiêu Kiệt, em trai chị Hy. Chị đã đến. Tiểu Kiệt vừa thấy chị Hy liền vui vẻ đi tới. Bà chủ của chị vừa xinh đẹp lại tốt bụng, Cô ấy nói cuối năm sẽ cho em tham gia tuyển chọn người mới, nếu em biểu hiện tốt một chút thì có thể ra mắt. Ra mắt? Em nói lung tung cái gì vậy? Em nên học tập cho giỏi, còn phải đi thi đại học nữa. Chị Hy dắt tay Tiểu Kiệt, căng thẳng nhìn Trương Vân. Ánh đèn sáng ngời trong phòng cùng vẻ mặt của cô cực kỳ không xứng. Căng thẳng như vậy làm gì? Tôi cũng không phải hổ, chỉ là mời em trai cô tới làm khách, sẽ không ăn thịt thằng bé. Trương Vân mỉm cười. Tiểu Kiệt đừng lo lắng, chuyện tôi đồng ý với cậu nhất định tôi sẽ làm. Chỉ cần cậu đến tham gia tuyển chọn, tôi đảm bảo sẽ cho cậu ra mắt. Thật sao? Tiểu Kiệt kích động không thôi. Thằng bé còn tương đối trẻ tuổi, lại không biết con người thật của Trương Vân, rất dễ dàng bị cô ta lôi kéo. Em im ngay, cùng chị trở về. Chị Hy dắt tay Tiểu Kiệt muốn đi, lại bị Ngụy Lãng đứng bên cạnh ngăn lại. Anh ta ý tứ sâu xa nhìn chị Hy một chút, sau đó nói với Tiểu Kiệt. Tôi là người đại diện của Olex, đêm nay cậu tới chỗ tôi ở đi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan công ty, thế nào? Tiểu Kiệt nghe xong lời này cực kỳ phấn khích. Được. Mắt thấy Ngụy Lãng dẫn Tiểu Kiệt đi, nhưng chị Hy chỉ bất lực. Làm căng lên đối với cô và Tiểu Kiệt thì không có gì tốt, mà Trương Vân đã hao phí sức lực lớn như vậy, sẽ không để cho cô dễ dàng rời đi. Không ngờ tổng giám đốc của Olex sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Chị Hy đề phòng nhìn Trương Vân. Tôi chỉ muốn cho em trai cô một cơ hội để ra mắt mà thôi. Cô cũng biết, chỉ cần tôi mở miệng cho thằng bé một vài chương trình và quảng cáo là chuyện rất đơn giản. Hay là cô cũng giống với Tống Như, không phân rõ tốt xấu. Chị Hy tất nhiên không bị tư tưởng của Trương Vân mê hoặc. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Trương, nhưng mà em trai tôi không cần, nó không phải là nghệ sĩ, cũng không muốn theo con đường này. Bây giờ tôi sẽ đưa nó đi. Phải không? Sao tôi lại thấy suy nghĩ của em trai cô không giống với cô lắm nhỉ? Hay là cô nghĩ rằng cô có thể dễ dàng dẫn đưa nó đi từ chỗ của tôi à? Trương Vân cười lạnh, trong đáy mắt đầy vẻ ác độc. Cô ta chắc chắn chị Hy sẽ không bỏ mặc em trai mình mà cô ta đã nắm trong tay, thì chẳng khác nào nắm trong tay Tống Như. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn cô trở thành người của tôi. Cô là người thân nhất bên cạnh Tống Như. Không lợi dụng cô thì sao có thể xứng với những chuyện mà cô ta đã làm với tôi. Trương Vân rót một ly rượu đỏ, khinh thường hừ một tiếng. Cô đã làm thời gian lâu rồi, bán mạng như vậy vì Tống Như thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Chị Hy vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể bỏ đi được. Cô đứng đó chịu sức ức hiếp của Trương Vân, nghĩ đến em trai mình đã bị Ngụy Lãng đưa đi thì không còn cách nào khác là mềm mỏng. Cô muốn lợi dụng tôi đối phó với Tống Như. Nói cho tôi biết bí mật của Tống Như, tôi sẽ thả hai người đi. Giọng nói của Trương Vân vang vọng trong phòng hòa lẫn vào bóng đêm, vô cùng lạnh lẽo. Cô muốn hỏi gì? Chị Hy nhìn chằm chằm mặt của Trương Vân. Quảng cáo VKM là ai để cô ta đóng? Hình như là một người thân của cô ấy. Người nhà họ Tống nghe nói cô ấy gặp rắc rối, nên người đó tới giúp cô ấy. Nhắc đến nhà họ Tống, Trương Vân hơi chần chừ. Chỉ đơn giản như vậy? Nếu không thì Tống Như có thể tìm ai? Tuy là quan hệ giữa cô ấy và nhà họ Tống không tốt, nhưng mà người nhà họ Tống sẽ không mở to mắt mà nhìn cô ấy thất bại thảm hại. Chỉ là chuyện này không muốn bị người ngoài bàn tán, nên làm xong mới giữ bí mật. Là nghệ sĩ thì càng muốn nương nhờ hào quang của người khác, sao lại giấu giếm như vậy? Lời của chị Hy nhất định là có đạo lý, đây cũng là điều có thể giải thích được tình huống hiện giờ. Người sau lưng Tống Như là ai? Cô ta từng nói có người yêu, tên của anh ta. Tốt nhất là không phải người của giới, nếu không thì Trương Vân nhất định khiến hai người họ cùng biến mất. Cô ta muốn biết sự thật. Chị Hy giả vờ nói. Tôi cũng không biết, Tống Như vẫn chưa cho tôi gặp người này. Có lẽ đã chia tay rồi. Chị Hy cầu mong trong lòng, mong sao bót bỏ qua cho. Nếu như bây giờ cô nói ra thân phận của Dương Gia Cửu, sẽ gây phiền phức cho Tống Như. Cô không thể ích kỷ như vậy. Trương Vân lắc ly rượu trong tay, cô ta cười lạnh một tiếng. Cô cảm thấy tôi dễ bị lừa như vậy à? Cho dù cô có tin hay không, đây chính là toàn bộ sự thật mà tôi biết. Tôi đã nói điều cô muốn, bây giờ có thể thả người chưa? Tôi không chỉ muốn nhiều đó. Tôi biết Tống Như chuẩn bị lên chương trình Vân Lộ, chỉ cần cô ngăn cản, không để cô ta đến chương trình đó là được rồi. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, vì tương lai tốt đẹp của em trai mình, cô có thể làm được mà, đúng không? Chương trình Vân Lộ là chương trình phát sóng trực tiếp, Nếu như Tống Như không có mặt đúng giờ thì không chỉ để cho Trương Vân và Oleg một cơ hội phản đòn tốt, mà còn ảnh hưởng đến con đường sau này. Trương Vân nhìn vẻ mặt của chị Hy cười khinh. Nếu cô cảm thấy không làm được thì tôi cho cô một lựa chọn. Đêm mai cô đi theo làm trợ lý của Hà Văn, đi quay quảng cáo với cô ấy thế nào? Cô... Cả thế giới đều biết chị Hy là trợ lý của Tống Như. Nếu cô đột nhiên đi theo Hà Văn thì nhất định sẽ có người nghi ngờ có phải chị Hy đã phản bội Tống Như không. Hơn nữa, Hà Văn đã sớm nhắm vào Tống Như rồi, nhất định lần này sẽ lợi dụng cơ hội này dằn vặt chị Hy, để chị Hy phải cầu xin Tống Như. Đến lúc đó, Tống Như nặng tình như vậy, nghe nói chuyện này nhất định sẽ vì cứu chị Hy mà thỏa hiệp. Trương Vân, cô thật độc ác mà. Giết người không cần dao kiếm. Độc ác? Tôi chỉ muốn lấy lại danh dự của Oleg thôi. Nếu như Tống Như không chống đối tôi cũng sẽ không làm khó cô như vậy. Tôi biết quan hệ giữa cô và Tống Như rất tốt. Hay là cô đánh cược một lần xem Tống Như có vì cô mà từ bỏ cơ hội lần này không? Chị Hy đau khổ nhắm mắt lại, cúi đầu nói. Được, tôi đồng ý làm trợ lý cho Hà Văn một ngày. Nhưng có một yêu cầu, cô phải thả em trai tôi. Được. Trương Vân xoay người, trên mặt nở nụ cười châm chọc. Trên thế giới này, không có người mãi mãi trung thành, chỉ là điều kiện có đủ hấp dẫn hay không mà thôi. Chị Hy chán nản rời khỏi biệt thự của Trương Vân, một mình ngẩn ngơ đi trên đường. Sau khi về đến nhà thì trong đầu toàn là những lời của Trương Vân. Tất nhiên là cô không thể phản bội Tống Như, chỉ là cô còn lựa chọn khác không? Chuông điện thoại di động vang lên, là ca khúc chủ đề của bộ phim mà Tống Như đóng. Alo, chị Hy ngồi trong phòng tối nghe điện thoại. Sao rồi, đón được em trai chưa? Tống Như quan tâm hỏi. Tôi nhớ là năm nay cậu bé học lớp 11 nhỉ? Ừ, đón được rồi. Nước mắt chị Hy trào ra, chuyện của cô ấy Tống Như đều nhớ rất rõ. Đối với Tống Như thì cô ấy không chỉ là một trợ lý, mà đối với cô ấy thì Tống Như cũng không phải là một ngôi sao lớn khó gần. Hai người đối với nhau như bạn bè, càng giống người thân hơn. Tống Như, chị muốn dành thời gian bên cạnh nó đến khi nó đi học, có thể sẽ xin nghỉ vài ngày. Chị Hy nén nước mắt nói rõ ràng. Công việc sẽ có Tiêu Dịch Trạch giúp em. Được, chị yên tâm nghỉ ngơi đi, còn đủ tiền không? Đủ, bọn chị định ra ngoài ăn khuya. Nói chuyện sau nhé. Sau khi nói xong, chị Hy vội vàng cúp điện thoại, nếu không cô thực sự không nhịn nổi khóc thành tiếng. Cô biết đoạn đường mà Tống Như đi gian khổ thế nào, cô không thể trở thành vật cản đường của Tống Như. Một mình cô bị Trương Vân bắt nạt là đủ rồi, Tống Như không nên chịu đựng những điều này. Tống Như nhìn màn hình điện thoại đang dần tối lại, nhíu nhíu mày. Cô hiểu tính chị Hy, bình thường vẫn luôn vui vẻ, sao sau khi gặp em trai thì tâm trạng lại không tốt, còn nhắc đến chuyện công việc, cảm thấy rất kỳ lạ. Ra cửa, Tống Như đi vào phòng làm việc, nhẹ nhàng nói với người đàn ông trước mặt. Em hơi lo lắng cho chị Hy, có thể để Trần Viễn đi qua xem thử không? Là một người cưng chiều vợ tận trời, Dương Gia Cửu tất nhiên là đồng ý yêu cầu của vợ mình, sắp xếp công việc tăng ca cho Trần Viễn. Trần Viễn không dám chậm trễ, lái xe đến nhà chị Hy. Sau khi chuông cửa vang lên, một lúc lâu chị Hy mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh ta đã kinh ngạc nói. Sao cậu lại tới đây? Tổng giám đốc và bà chủ lo lắng cho chị nên bảo tôi đến xem thử. Nghe nói em trai cô đến. Trần Viễn hơi khó hiểu. Nếu như có người thân đến thì tại sao không bật đèn? Lẽ nào lại đi ngủ sớm như vậy? À, nó có bạn học ở đây, đã ra ngoài chơi với chúng nó rồi. Chị Hy cố gắng lấy lại tinh thần. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.